Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, bản hợp đồng. Chu Thiến sững sờ, về sau cười lạnh nói: "Đã sớm liên lạc xong, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ sao?" Vệ Thần Hinh đi đến một cái trước bàn sách, mở ra ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện lật ra ném ở Chu Thiến trước mặt. Nói, ngươi tự xem một chút đi. Chu Thiến cầm lên xem xét, lập tức liền sửng sốt. Đó là một phần bản hợp đồng. Vệ Vinh chữ đã ký xong, liền chờ Chu Thiến ký tên. Ta sở dĩ hiện tại không nói cho ngươi, là bởi vì chúng ta bây giờ còn chưa có tốt nghiệp. Lại thêm ta cũng hy vọng ngươi có thể nhiều một chút nhi lịch luyện. Không nghĩ tới nhưng ngươi nóng lòng như thế. Vệ Thần Hinh thở dài một hơi. Nói, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Ở chung được 4 năm hảo tỉ muội, không nghĩ tới thế mà lại bán đứng bản thân. Vệ Thần Hinh thật sự có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ giữa các nàng tỉ muội tình cứ như vậy yếu kém sao? Chu Thiến sau khi đi, gặp Vệ Thần Hinh khó như vậy qua, Yến Phong cảm thấy hôm nay không quá thích hợp để cho nàng mang theo bản thân đi tìm Vệ Vinh. Cũng chỉ phải cáo từ trước. Rời đi Vệ Thần Hinh nhà, ngồi ở Vân Lạc trong xe, nói, tiểu tử, ngươi ra tay thật mau nha. Vân Lạc biết rõ hắn nói là Vân Tiêu quốc tế sự tình. Cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ thế nhưng là Hỗ Hải Thái tử điện hạ. Ta tới đầu nhập vào, tổng một chút mang một ít nhi lễ gặp mặt nha. Yến Phong lườm hắn một cái, nói, nghe nói Kim gia tại Đông Nam Á thế lực không yếu. Ngươi sẽ không sợ gây thù hằn? Vân Lạc mặt coi thường nói ra. Ngươi đều không sợ, ta còn sợ cọng lông? Chẳng lẽ lão tử so ngươi kém? Lại nói, đừng nhìn Kim Hoành Tiêu Đỉnh lấy Kim gia tên tuổi nghiêu bức hống hống, kỳ thật hắn tại Kim gia căn bản là không hợp thời, không bằng cái dám một cái. Kim gia không thể là vì hắn cùng ta làm lão tử gây khó dễ. Yến Phong không nghĩ tới Vân Lạc liền nhanh như vậy đem Kim Hoành Tiêu nội tình cho hỏi thăm rõ ràng. Xem ra hắn cùng những cái kia uy tín lâu năm thế lực vẫn là chênh lệch. Đầu tiên tại trên tình báo còn kém người ta một mảng lớn. Cái kia Cổ gia đâu? Lần này Cổ gia đến cũng không phải Kim Hoành Tiêu dạng này bất nhập lưu mặt hàng. Ngươi theo ta quấy cùng một chỗ, đối với ngươi mà nói không phải lựa chọn rất sáng suốt. Nghe thấy Cổ gia, Vân Lạc sắc mặt quả nhiên biến ngưng trọng lên, nhưng rất nhanh liền một mặt liều lĩnh nói ra, ngươi cảm thấy đối thủ nhỏ yếu xứng để cho ta xuất thủ sao? Yến Phong biết rõ Vân Lạc sẽ không lui bước, hắn muốn chỉ là Vân Lạc thái độ mà thôi. Đi, đi với ta đi dạo, chiếm được mình muốn thái độ. Yến Phong mang theo Vân Lạc thẳng đến Hoàng Đình câu lạc bộ. Lý Chiêu Huy rốt cục bị người từ trong đống rác cho đào đi ra đưa về nhà. Hắn có thể hoạt động sau chuyện thứ nhất tìm được bản thân lão tử của. Hắn muốn Yến Phong chết, muốn nhất định phải Yến Phong chết, mà Lý Sùng Vinh vô duyên vô cố bị Tiền gia phong sát. Lập tức liền vô cùng lo lắng chạy tới Tiền gia, có thể Tiền Chiêu Huy căn bản cũng không cho hắn cơ hội gặp mặt. Tại bên ngoài đại môn đứng trọn vẹn 2 cái giờ. Liền Tiền Chiêu Huy một cọng lông đều không thấy. Ngay tại hắn nghĩ muốn lúc giết người, một người tìm được hắn. Người này hắn nhận biết, gọi Hà Vĩnh Niên, là Lợi Đạt tập đoàn lão tổng, gần nhất mới vừa tiến vào Hỗ Hải. Hai người gặp một lần. Lý tổng, thực sự là duyên phận a. Lại gặp mặt, Hà Vĩnh Niên chào hỏi. Lý Sùng Vinh hiện tại cũng lo lắng thượng hòa, căn bản là không thèm để ý Hà Vĩnh Niên. Chỉ là cứng ngắc mặt nói, đúng vậy a, Hà tổng, chúng ta lại gặp mặt. Hà Vĩnh Niên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Lý tổng công ty chắc hẳn cũng là bị Tiền gia cho phong sát a. Lý Sùng Vinh biến sắc, cảnh giác nhìn xem Hà Vĩnh Niên. Hà Vĩnh Niên một mặt oán độc nói ra, Lý tổng không cần sợ hãi, Lợi Đạt tập đoàn hiện tại đang gặp phải cùng Lý tổng một dạng tình cảnh. Lý Sùng Vinh trong lòng cả kinh, Lợi Đạt tập đoàn bối cảnh cũng không bình thường, so với hắn Lý gia nghiêu bức nhiều. chẳng lẽ cũng bị Tiền Gia Phong sát? Tất nhiên hiện tại Tiền Chiêu Huy không có gặp ngươi. Vậy nói rõ hắn là không thể nào gặp ngươi. Chúng ta gì không tìm một chỗ tâm sự. Cầu người không cầu mình. Lý Sùng Vinh do dự chốc lát. Gật đầu nói. Đi phòng làm việc của ta đi. Cách nơi này không phải rất xa. Lý Chiêu Huy liền tắm cũng không kịp tẩy. Cứ như vậy Sú Hồng Hồng chạy tới Lý Sùng Vinh công ty. Trên đường đi công ty nhân viên cũng là che mũi. Lý Đại Thiếu hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ là rơi vào hố phân? Bất quá, đối với có chút hữu tâm ba kết người mà nói. Coi như Lý Chiêu Huy thực tiến vào hố phân. Cái kia trên người cũng là thơm ngát. Lập tức, có một cái diêm dúa nhân viên tiến lên yểu điệu nói. Lý Thiếu Gia, ngài đây là thế nào? Có muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau tắm tắm rửa a? Ba, ai ngờ Lý Chiêu Huy trở tay một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng, cút ngay, tiện nhân, lão tử hiện tại rất khó chịu. Lý Sùng Vinh trong văn phòng. Lý Sùng Vinh gương mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Lợi Đạt mặc dù bị phong sát, lại là bởi vì chọc phải Yến Phong, cũng chính là thái tử. Hiện tại thái tử hung danh rõ ràng. Hắn cùng Hà Vĩnh Niên đi gần như vậy, hội sẽ không liên lụy đến bản thân. Gặp Lý Sùng Vinh gương mặt sợ hãi. Hà Vĩnh Niên cười lạnh nói. Làm sao? Lý Tổng ngươi sợ hãi? Sợ đi theo ta quá gần. Lọt vào thái tử trả thù. Lý Sùng Vinh cười cười xấu hổ. Coi như hắn thực nghĩ như vậy cũng không dám nói a. Yến Phong hắn không thể trêu vào. Hà gia hắn cũng giống vậy không thể trêu vào. Ta cho ngươi biết. Tất nhiên Tiền Gia đem ngươi phong sát. Vậy ngươi tại Hỗ Hải liền không còn có đường sống. Bởi vì, nếu như muốn cho ngươi đường sống, liền sẽ không là phong sát. Hà Vĩnh Niên nói, Lý Sùng Vinh nghe xong, lập tức dọa sắc mặt trắng bệch. Xác thực, trực tiếp phong sát, đây chính là làm phi thường tuyệt. Sở dĩ, ngươi muốn là còn muốn sống, nhất định phải nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Giết Yến Phong. T. Lý Sùng Vinh hít vào một ngụm khí lạnh. Giết thái tử. Gia hỏa này là không phải là không muốn sống. Hà Vĩnh Niên cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi sợ. Bất quá ta còn phải nói cho ngươi. Nếu như không giết được hắn, ngươi là chết. Nhưng ngươi chớ quên. Nếu như công ty của ngươi bị phong sát, ngươi liền không có cái gì. Sống không bằng chết. Lý Sùng Vinh sắc mặt biến xám trắng. Xác thực. Công ty của hắn nếu như bị phong giết, vậy hắn xác thực không còn có cái gì nữa. Qua quen cẩm y ngọc thực sinh hoạt, đột nhiên biến không có gì cả. Thực thì sống không bằng chết. Ngươi chỉ có giết Yến Phong, mới có thể cởi ra ngươi bây giờ tử lộ. Huống chi, ngươi cũng chưa chắc sẽ chết. Hà Vĩnh Niên lại nói. Nói như thế nào? Hà Vĩnh Niên đem miệng tiến đến Lý Sùng Vinh bên tai nói gì đó. Lý Sùng Vinh hai mắt lập tức sáng lên. Nói. Thực, đương nhiên là thật, bằng không thì ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì đem sinh ý làm lớn như vậy? Hà Vĩnh Niên nói, Lý Sùng Vinh động tâm, nhưng là còn đang do dự bên trong. Tên Yến Phong bây giờ đang ở Hỗ Hải truyền quá hung. Hắn sợ không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Sú Hồng Hồng Lý Chiêu Huy vọt vào, bổ nhào vào Lý Sùng Vinh bên người. Ôm lấy bắp đùi của hắn kêu khóc nói. Lão ba, ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Người muốn báo thù cho ta à? Hoàng Đình câu lạc bộ là Hỗ Hải cao cấp nhất chỗ ăn chơi. Tự nhiên là mỹ nữ như mây. Trông thấy những trang phục kia trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Vân Lạc lập tức hai mắt bốc lên lục quang. Chổng mông lên đi lên bắt chuyện. Bất quá Yến Phong lại phát hiện Vân Lạc mặc dù một mặt đắm đuối. Có thể trong mắt thanh minh, không khỏi một trận thổn thức, suốt ngày mang theo một bộ mặt nạ, không mệt mỏi sao, bác sĩ cùng quỷ xà bọn họ đều không có ở đây. Không biết làm cái quỷ gì đi, Yến Phong thẳng đến gian phòng của mình, mới vừa vào cửa, liền phát giác trong phòng có một người, dọa hắn kêu to một tiếng, định thần xem xét, hắn lúc này mới nhớ tới nguyên lai ra đằng lang một còn tại gian phòng của mình bên trong. nhìn xem người mặc áo choàng tắm ra đằng lang một ngoan ngoãn dễ bảo đứng ở trước mặt mình. Buổi sáng vết thương sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra cái này đần lang đã tuần phục. Tùy Tùng dạy dỗ thành công hơn phân nửa. Đã hoàn toàn không sao. Trải qua một lần lại một lần đả kích. Ra đằng lang một rốt cục nhận mệnh làm Yến Phong Tùy Tùng. Giống Yến Phong ác ma như vậy liền xem như vạn năng nguyệt thần cũng sẽ đau đầu a. Ân, không có việc gì liền tốt. Ta trước đi tắm. Người gọi điện thoại cho quầy hàng để bọn hắn đưa hai bộ quần áo đi lên. Mặc đồ ngủ chạy loạn. Đến lúc đó ta thật mất mặt. Yến Phong đi vào phòng tắm tràn đầy thả một ao nước. Ngâm mình ở bên trong. Ra đằng lang một. Người lại anh hoa thần điện bên trong rốt cuộc là như thế nào địa vị. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Ngâm mình ở trong bồn tắm Yến Phong quyết định tìm hiểu một chút mới thu Tùy Tùng. Ách. Ta bây giờ là lang vệ đại thống lĩnh. Ra đằng lang vừa cảm giác được cái kia lòng chua xót nha. Không nghĩ tới quản một lần nhàn sự đường đường lang vệ đại thống lĩnh liền thành người khác tùy. Tùng, nhớ tới trước đó chịu tra tấn. Ra đằng lang đánh trong nội tâm sợ hãi. Chức vị còn tràn đầy cao. Ngươi là dự định đi theo ta lan lộn hay là trở về Nhật Bản? Ta có thể hồi Nhật Bản. Yến Phong lời nói cho ra đằng lang một vùng đến rồi hy vọng mới. Lúc đầu cho rằng đời này đều muốn đi theo Yến Phong làm người hầu. Không nghĩ tới Yến Phong bây giờ lại đồng ý thả hắn đi. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi sống là người của ta. Chết là cái chết của ta người. Dù là ngươi coi anh hoa thần điện lang thần, cũng là lão tử Tùy Tùng. Ra đằng lang một thế nhưng là anh hoa thần điện đường đường lang vệ đại thống lĩnh. Nếu là biến thành bản thân người hầu sự tình truyền ra ngoài, đoán chừng anh hoa thần điện sẽ lập tức giết tới. Ngay tại ra đằng lang một đang tại thời điểm do dự, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Ai? Ra đằng lang quay người lại đi mở cửa, nhưng lại thân thể dừng một chút, bởi vì hắn cảm thấy sát khí. Phòng trọ phục vụ, tiên sinh ngài vừa mới đặt trước âu phục, đưa cho ngài đến rồi. Ngọt ngào mà công thức hóa thanh âm từ cửa một bên khác vang lên. Ân, đa tạ, ra đằng lang một ăn mặc áo choàng tắm mở cửa. Một cái lớn lên giống ngọt ngào phục vụ viên của bưng lấy một bộ âu phục đưa về phía ra đằng lang. Một, ân, tiểu thư ngươi tay thật trơn. Tại tiếp thời điểm, ra đằng lang từng cái dưới đem âu phục hạ cái kia xong kẹp lấy tàng đao lưỡi tay nhỏ nắm chặt. Giúp làm khinh bạc. Ngay cả Yến Phong cũng cảm thấy ra đằng lang một nhất định là một lão sắc lang. Tiên sinh, xin yên tâm, phục vụ viên ngọt ngào khuôn mặt tươi cười lập tức hóa thành hàn xương. Nàng đã mất đi cơ hội động thủ, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Nàng chuẩn bị rút lui. Tiểu thư, lưu lại tâm sự được không? Nụ cười của ngươi thực sự là mê người. Ra đằng lang vừa hiển hiểu không muốn để cho con mồi này chạy mất, bị khi phụ lâu như vậy, thật vất vả tìm được một cái có thể phát tiết trong lòng tức giận cơ hội. Sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ? Phục vụ viên tiểu thư dùng hết khí lực cũng vô pháp tránh thoát ra đằng lang giống nhau kìm sát. Giống như hai tay, được rồi, đừng làm dơ chỗ ngủ. Nhìn một hồi trò hay, Yến Phong mở miệng, ra đằng lang một phương thức chiến đấu hắn không phải không gặp qua. Tuyệt đối sẽ đem mình gian phòng làm cho khắp nơi là huyết. Đến lúc đó lại phải đi đổi phòng. Tạ ơn, người vì ta đưa tới vừa người quần áo. Nghe được Yến Phong, ra đằng lang một ngựa tiểu tùng mở bắt lấy phục vụ viên tay. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Phục vụ viên liền vội vàng lui ra ngoài. A, khả ái tiểu nữ sinh. Đang tại phục vụ viên tiểu thư sau khi rời đi. Yến Phong khóe miệng cong lên một cái đường cong. Không nghĩ tới Hỗ Hải lại còn dám có người có ý đồ với hắn. Vậy đối phương hoặc là không biết thân phận của hắn. Hoặc là ngay cả có sự tự tin mạnh mẽ. Cứ như vậy buông tha nàng. Ra đằng lang khá một chút giống còn không có thích ứng bản thân người hầu thân phận. Bất mãn nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.